Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 520, tiến vào. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, ố. Hắn kinh ngạc, bởi vì hắn thấy được một người quen. Tống Thiến, cái này người đẹp tuyệt sắc vô luận là ở đâu bên trong đều là giống như một viên sáng chói sao trời. Luôn là bị người vây quanh. Nơi này cũng không ngoại lệ, nàng cả người thuần trắng váy đầm dài, không thoa son phấn, nhưng là minh diễm vô song, để cho người tim đập thình thịch. Không thể mình, bên cạnh nàng vây quanh mười mấy trẻ tuổi nam tử, đều là phong độ nhẹ nhàng, có khí thế nhiếp người, đủ tư cách lưu lại ở bên người nàng, khẳng định đều là siêu quần thiên kiêu. Gia Cát Thần Toán đã giả gắn qua. Không có ai nhận được hắn tới, vì vậy, hắn thoải mái đi về phía trước, đi tới trước cửa, đưa tay đi liền đẩy cửa. Hắn dùng sức đẩy một cái, nhưng là kinh ngạc phát hiện, mình lực lượng như châu đất xuống biển, ngay tức thì biến mất được sạch sẽ. Có ý tứ, hắn lui về phía sau một chút, một quyền hư oanh, lực lượng phun trào, đánh trước cửa. Nhưng cái này đạo lực tính đánh vào trên cửa, giống vậy thật giống như nước gặp bọt biển, bị hấp thu được sạch sẽ, khó trách tòa cung điện này vẫn không có bị người mở ra. Quả thật có thần dị chỗ, bất quá, nó liền một mực ở nơi này, có lẽ rất sớm trước kia đưa tới qua thổ dân tò mò. Có thể thời gian một lúc lâu, tự nhiên cũng không có ai để ý nữa. Thuộc về thấy có lạ hay không, chỉ có người ngoại lai mới có thể mới lạ. Xem Tống Thiến, xem Gia Cát Thần Toán, đều là bị hấp dẫn tới đây. Ha ha, không cần lãng phí khí lực, đây là không có thể đánh vỡ, một người người tuổi trẻ nói. Hắn lấy tay vuốt vách tường, không thể không xúc động, năm tháng mới là lực lượng cường đại nhất. Xem, chúng ta không phá hư được chút nào. Có thể 5 tháng nhưng có thể để cho nó mục nát. Cuối cùng có một ngày, những thứ này tường sẽ gặp sụp đổ. Chỉ tiếc, khi đó có lẽ chúng ta đã sớm hóa đạo. Hắn cố ý nói được hết sức thâm trầm. Thật giống như tạo nên mình thành thục khí thế tới. Gia Cát Thần Toán nhìn về phía cửa. Cười nói, tại sao không muốn Pháp đi tìm đến chìa khóa? Mở ra cửa đâu? Đúng vậy. Thật là nhiều người đều là gật đầu. Đây thật ra là đạo lý đơn giản nhất. Làm sao trước cũng không có nghĩ tới đâu. Đây thật ra là võ giả bệnh chung. Xem bọn họ đi thăm dò cổ mộ. Lại có người nào mộ chủ nhân sẽ hoan nghênh bọn họ. Khi còn sống còn cố ý để lại chìa khóa. Cho nên, bọn họ gặp phải động phủ, cung điện chờ các loại. Phản ứng tự nhiên chính là ta muốn đánh vào. Nói nhảm, tòa cung điện này không biết tồn tại bao lâu. Nếu như có thể tìm được chìa khóa nói, còn dùng chờ tới bây giờ. Trước khi người tuổi trẻ bất mãn nói, còn hướng về phía Gia Cát Thần Toán chừng mắt một cái. Ta ở chỗ này chứa thâm trầm, cố ý ở trước mặt người đẹp biểu hiện một chút. Ngươi tháo cái gì đài đâu? Gia Cát Thần Toán quét hắn một mắt, nhàn nhạt nói. Ta chỉ là nói một loại có khả năng, ngươi coi như không đồng ý, cũng có thể thật dễ nói chuyện, không có ai dạy ngươi lễ phép sao? Người trẻ tuổi kia lộ ra tức giận vẻ, ta Lương Đông Khôi cần ngươi tới dạy làm người sao? Nếu như ngươi quản không tốt mình miệng, ta không ngại dạy một chút ngươi, Gia Cát Thần Toán nhàn nhạt nói. Lương Đông Khôi liền muốn ra tay, nhưng gặp Tống Thiến đưa tay ngăn lại. Đem hắn ngăn lại, hắn cũng không dám đường đột người đẹp, vội vàng thu hồi quả đấm. Tống Thiến chính là nhìn về phía Gia Cát Thần Toán, lộ ra vẻ nghi hoặc, chúng ta có từng gặp qua. Người phụ nữ trực giác thật là đáng sợ, mình cái này ngụy trang nhưng mà mới tinh. Gia Cát Thần Toán cười ha ha một tiếng, có lẽ ở trong mộng gặp qua, to gan, càn rỡ. Nhiều người người tuổi trẻ đồng thời quát, mỗi một người đều là gánh mi, giận không kềm được. đây chính là bọn họ nữ thần, có thể Gia Cát thần toán lại dám mở miệng trêu đùa. Để cho bọn họ như thế nào có thể đủ không giận. Từng cái thật giống như bị đội nón xanh, cho cắm sừng, tựa như Tống Thiến cũng là mặt đẹp lạnh lẽo. Người này tại sao như vậy khinh bạc, mặc dù Gia Cát thần toán cũng không có miệng ra uế nói. Có thể trêu đùa ý đã là đặc biệt rõ ràng. Được rồi, không cần theo hắn vậy kiến thức, nàng xoay người rời đi. Lười được thấy Gia Cát thần toán, nàng như thế sáng sớm, nhiều người người tuổi trẻ vội vàng đi theo lên, cung điện này căn bản không vào được, lưu lại làm gì, đương nhiên là đuổi theo nữ thần lớn lấy lòng, xem có cơ hội hay không ôm được mỹ nhân về. Gặp những người này rời đi, Gia Cát thần toán nhoẻn miệng cười, lấy ra một cái đồng xanh chìa khóa. Cái chìa khóa này là ở phía ngoài nhất thời điểm, hắn thông qua sa mạc, bị cát nữ môn sau khi nhận chủ lấy được. Ở chỗ này trước, hắn hoàn toàn không biết cái chìa khóa này có ích lợi gì. Nhưng đứng ở trước cửa, hắn nhất thời bừng tỉnh, mới vừa rồi, hắn là cố ý trêu đùa Tống Thiến. Mục đích đương nhiên là cầm nàng khí đi, bởi vì nàng đi lần này, những người khác khẳng định vậy sẽ rời đi. Như vậy hắn liền có thể ung dung mở cửa, một mình tiến vào, mặc dù Gia Cát thần toán đã đột phá vương cảnh, có thể trấn áp nơi này mọi người, nhưng Gia Cát thần toán không hề dự định đắc tội người quá nhiều. Nếu không ra cái này bí cảnh có thể sẽ hơn rất nhiều phiền toái. Dĩ nhiên cái này tự nhiên là ở không tổn hại mình lợi ích dưới tình huống. Nên thời điểm xuất thủ cần phải ra tay. Hắn hít một hơi, cầm chìa khóa, sáp gần ổ khóa. Cái chìa khóa này và tòa cung điện này có thể nói là cách nhau cực xa. Thậm chí không dính dáng nhau. Có thể hết lần này tới lần khác nhưng là đầu đuôi tương khấu. Để cho Gia Cát thần toán không thể không hoài nghi. Cái này trong bí cảnh bí mật lớn nhất, chìa khóa gắm vào ổ khóa, kín kẽ, Gia Cát thần toán lộ ra nụ cười. Hắn chuyển động chìa khóa, thẻ thẻ thẻ, một vòng, hai vòng, không ngừng đảo đến thứ 9 vòng thời điểm. Cửa mở ra, không có một chút do dự, rút ra chìa khóa, đẩy cửa vào, phía trước, Tống Thiến trong lòng đột nhiên trải qua trước khi hình ảnh. Giống như đã từng quen biết, nàng thông minh tuyệt đỉnh, lập tức dừng bước, sau đó chợt xoay người. Vừa vặn, nàng nhìn thấy Gia Cát thần toán lắc mình nhập môn một màn. Bị lừa, nàng khẽ quát một tiếng, lập tức đằng lên đường hình, hướng cung điện vọt tới. Nhưng mà, nàng thấy Gia Cát thần toán hướng mình lộ ra nụ cười. Nhưng tay phải nhưng là không chút do dự thúc đẩy cửa. Bành, nặng nề đóng lại, nàng đã là giết tới, nhưng là chậm một bước, cửa đã đóng lại, đem nàng vỗ xuất lực tính hấp thu được sạch sẽ. Gia Cát thần toán, nàng cắn răng nói, Gia Cát thần toán vậy sau cùng nụ cười tại nàng mà nói thực là quá quen thuộc. Để cho nàng một mắt liền nhận ra được, tên ghê tởm này, cố ý khích giận mình, để cho mình rời đi. Sau đó nhân cơ hội mở ra cửa, chờ mình tỉnh hồn lại thời điểm, đã là lúc chậm, quá ghê tởm, những người khác vậy rối rít đuổi tới, trên mặt đều là tràn đầy vẻ kinh ngạc, nhất là cái đó Lương Đông Khôi, hắn còn nói chìa khóa này là không thể có thể tìm được. Có thể lập tức liền bị tát một bạt tai, bị hắn lừa, mọi người tự nhiên toàn bộ phản ứng lại. Đáng tiếc mã hậu pháo cũng không có ích lợi gì. Bên kia, Gia Cát thần toán lộ ra một nụ cười nhàn nhạt. Tống Thiến cái này tiểu nương bì thật đúng là thông minh. Thiếu chút nữa sẽ để cho nàng khám phá. Trương Phàm xoay người, nhìn về phía trước. Trong này hết sức đơn sơ. Mấy cây cột trống lên đại điện sức nặng. Trên đất chính là trống rỗng. Gia Cát thần toán sải bước đi về phía trước. Tại đại điện cuối có một cái bàn, bàn chính là để một quyển sách, có lẽ đó chính là mấu chốt. Đi tới trước bàn, hắn không có tùy tiện đi lấy quyển sách kia, bởi vì tòa đại điện này trải qua quá lâu năm tháng. Ai biết quyển sách này bị phong hóa thành hình dáng ra sao? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nguyên thủy đại thời đại https://tayuien.com/ngyien-nối-tsuy-nối-dai-nối-tsoi-nối-dai-chuyện-kia-không-hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.